toàn bộ thế đàn giống như dãy núi nhất thời vặn vẹo, sạt lở, thu về phía trung tâm. Còn muốn chạy? Xích đế Tề Hạ Du đột nhiên hóa thân thành phượng chín đầu, đuổi theo ánh sáng biến mất giữa không trung, nỗ lực vượt qua ánh sáng của cầu dịch chuyển đang biến mất. Chợt, thân hình của nàng biến mất trong dòng ánh sáng chảy, nhưng lại lập tức không gian bắn ra, ánh sáng chảy hoàn toàn tiêu tán. Thuyền tới! Nàng khẽ quát một tiếng, chiếc thuyền bay tới. Xích đế Tề Hạ Du rơi ở trên thuyền, lấy ra một phượng hoàng cầm để ngang trên đầu gối, cười lạnh nói: tiểu tặc ở thời khai hoàng chạy trốn, nhưng hiện tại không thể để cho người chạy trốn được. Dứt lời đánh một khúc đàn, tiếng đàn trầm bầu rung rương, tiếng đàn hóa thành thực chất biến mất. Xích đế Tề Hạ Du đánh một khúc xong đứng lên nói: hắn khó thoát khỏi tiếng đàn lấy mạng của ta, nếu có thể chạy trốn, ta ngược lại vẫn bội phục bản lãnh của hắn. Từ Phật giới chuyển tới Thái Hoàng Thiên còn xa hơn so với suy đoán của Tần Mục. Tuy nói thời điểm thông qua cầu dịch chuyển trao đổi linh năng không có cảm giác được dòng thời gian, nhưng ánh sáng chảy qua cầu dịch chuyển linh năng đột nhiên chấn động mãnh liệt, khiến cho hai người bọn họ đều có một loại cảm giác không ổn. Điều này nói rõ bọn họ ở trong cầu đã thời gian qua 3 canh giờ. Thần thông Đế Thích Thiên Vương Phật lại để lại uy năng bạo phát ra, phá hủy cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Mà bây giờ bọn họ còn chưa đi tới Thái Hoàng Thiên, cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đã bị phá hủy. Tần Mục chưa bao giờ gặp được loại tình huống như thế này, nhất thời cũng không có chủ ý. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đã bị hủy diệt sớm, sẽ phát sinh ra chuyện gì đây? Trong ánh sáng chảy, Đế Thích Thiên Vương Phật lớn tiếng hỏi thăm Tần Mục. Tần Mục lớn tiếng đáp lại: chúng ta sẽ rất nhanh biết. Đế Thích Thiên Vương Phật nhất thời hiểu rõ ý tứ của hắn, không nhịn được sắc mặt thoáng đổi. Ánh sáng chảy của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng bắt đầu chấn động kịch liệt. Đó là một kết quả do năng lượng di chuyển chạm vào nhau hình thành. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đã thông chính là Phật giới và Thái Hoàng Thiên. Tần Mục cùng Đế Thích Thiên Vương Phật đi tới Thái Hoàng Thiên, năng lượng hai giới cân bằng, Thái Hoàng Thiên cũng phải có một phần năng lượng đi tới Phật giới. Năng lượng di chuyển qua phải tương đương với năng lượng Tần Mục và Đế Thích Thiên Vương Phật tích trữ. Mà bây giờ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng của Phật giới đã sớm bị hủy diệt, dẫn đến vị trí ánh sáng chảy của Tần Mục cùng với Đế Thích Thiên Vương Phật cùng năng lượng dịch chuyển va chạm, cho nên hình thành chấn động kịch liệt. Trước mắt bọn họ, năng lượng chảy lóe ra ánh sáng các màu, giống như là tiến vào trong một thế giới có vạn đóa hoa. Ở trong vạn đóa hoa nhanh chóng lưu chuyển, năng lượng đánh đến khiến cho thân thể của Tần Mục có cảm giác đau đớn từng đợt. Những màu sắc này bị kéo rất dài, giống như từng ánh sáng nhỏ hợp thành hàng vạn hàng nghìn dòng nước lũ với đủ loại màu sắc. Có thể cả hai đều bị chôn vùi hay không? Đế Thích Thiên Vương Phật có chút hãi hùng khiếp vía, lẩm bẩm nói. Trong ánh sáng chảy với sắc thái sặc sỡ, Tần Mục lấy ra linh bình tính toán, lắc đầu nói: sẽ không chôn vùi. Thái Hoàng Thiên và Phật giới đều tổn thất một phần năng lượng, bởi vậy vẫn sẽ dẫn chúng đi tới thế giới mục tiêu của từng người. Như vậy có khả năng duy trì năng lượng cân đối của hai thế giới, nếu không sẽ mang đến chấn động cho hai thế giới. Năng lượng của Thái Hoàng Thiên cùng chúng ta vừa vặn là ở trên cùng một con đường, chúng ta cùng lúc chạm vào nhau. Loại năng lượng này va chạm vào nhau 100 triệu lần không thể dùng thần thông để chống đỡ. Nếu chống đỡ, thế và năng lượng của chúng ta đi tới Thái Hoàng Thiên và đi tới Phật giới đều sẽ bị trung hòa. Nếu trung hòa sẽ như thế nào? Đế Thích Thiên Vương Phật hỏi. Như vậy chúng ta sẽ lại cùng với năng lượng vĩnh viễn dừng lại ở giữa hai thế giới sao? Tần Mục nói. Không tiến vào được, cũng không lui ra được. Đế Thích Thiên Vương Phật buồn bực nói. Ngươi học thuật tính của ai vậy? Bản lĩnh thực sự là không tệ. Tần Mục bị năng lượng công kích, thân thể càng lúc càng đau, chịu đựng đau đớn, nói. Ta từng theo người của đạo môn, học qua Thái Huyền Toán Kinh và Tố Nữ Toán Kinh. Thảo nào, đám lỗ mũi trâu đạo môn đều là nhân vật rất giỏi. Những gia hỏa này mỗi một người lỗ mũi trâu luôn hết lên trời. Từ trước tới nay khinh thường Phật môn ta, cho là chúng ta tâm học, tất cả là tử tâm. Bọn họ nói đạo môn mới là người nắm giữ đại đạo chân chính của vũ trụ. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói. Chỉ có điều thật số của bọn họ quả thực rất cao minh. Năm xưa ta đã từng thấy mấy vị cao nhân đạo môn không kém hơn so với ta. Đang nói, năng lượng đánh vào càng lúc càng mạnh. Tần Mục lập tức không chịu nổi, thân thể bất cứ lúc nào cũng có khả năng bắn ra tung tóe. Toàn thân của Đế Thích Thiên Vương Phật tản ra Phật quang ôn hòa, giúp hắn ngăn cản một phần năng lượng đánh tới, nói. Hiện tại ngược lại ngươi tu hành công pháp của ta rất tốt. hắn chưa hoàn toàn bảo vệ Tần Mục mà mặc cho một phần năng lượng đánh vào trên người của Tần Mục, gần như khiến da thịt của Tần Mục bị xé rách. Tần Mục nghe vậy trong lòng thoáng động, lập tức thử đế thích thiên vương kình. Trên cổ quán mang trí tuệ châu, vừa phát động môn công pháp này, sau đầu hắn lập tức hiện ra một đạo Phật quang như có như không, nhẹ nhàng rung chuyển. Các loại Phật âm hóa thành phù văn kỳ dị cùng với nguyên thần thân thể của hắn dung hợp, thậm chí gia cố thần tàng của hắn, khiến cho thần tàng càng lúc càng vững chắc. Đế thích thiên vương Phật nhìn về phía Tần Mục, lộ ra vui mừng thầm nghĩ: người này đầu óc xấu, nhưng tư chất ngộ tính lại không tệ, tu luyện công pháp của ta rất nhanh. Hắn có thể nhìn ra được thân thể của Tần Mục đang nâng cao rõ rệt, nguyên thần thần tàng cũng biến thành vững chắc cường đại hơn, nói rõ Tần Mục rất có Phật tính. Nếu không phải là hắn là Tần gia tử, ta ngược lại rất muốn thu hắn làm đệ tử. Hắn chưa bao giờ thu đệ tử, lúc này nhìn thấy tư chất ngộ tính của Tần Mục, không nhịn được mà động lòng. Đột nhiên sắc mặt của Đế Thích Thiên Vương Phật tối sầm, lập tức ném thương xót mới xuất hiện ra sau đầu. Tần Mục đang sửa chữa Đế Thích Thiên Vương kinh quán, bóp méo công pháp của hắn. Người khi sư diệt tổ như vậy, vừa học được công pháp lại lập tức bắt tay vào sửa chữa, vì lão sư nào đối mặt với đệ tử như vậy còn có thể lưu lại tâm tình yêu mến nhân tài nữa sao? Phật quang sau đầu của Tần Mục đang dần dần phát sinh thay đổi, giống như là từng con rồng nhỏ cùng với từng vị chân Phật nhỏ đang di chuyển trên vòng ánh sáng. Trong Phật âm cũng mang theo tiếng rồng ngầm. Cũng không lâu lắm, Đế Thích Thiên Vương kình bị Tần Mục sửa lung tung, gần như không nhìn ra đây là công pháp của Phật môn nữa. Điều càng làm cho Đế Thích Thiên Vương Phật chán nản chính là công pháp của hắn càng lúc càng hoàn toàn thay đổi. Theo thời gian trôi qua, tỷ trọng công pháp của hắn ở trên người Tần Mục càng lúc càng nhỏ, đến sau khi công pháp của hắn không ngờ đã biến thành một phần rất nhỏ trong công pháp của Tần Mục. May là không thu hắn làm đệ tử, nếu hắn làm đệ tử của ta, ta sợ rằng ta sẽ không nhịn được mà tát hắn một cái chết luôn. Đế Thích Thiên Vương Phật thở hắt ra một hơi thầm nghĩ: năng lượng trùng kích này cực kỳ lâu, càng về sau năng lượng trùng kích lại càng lớn, khiến cho Đế Thích Thiên Vương Phật cũng có phần khó có thể chịu đựng được. Không thể dùng chân thần chống đỡ năng lượng trùng kích, nếu năng lượng di chuyển qua lại ngừng lưu chuyển, bọn họ không cách nào có thể tiến vào Thái Hoàng Thiên, chỉ có thể dựa vào thân thể cứng rắn mà chống đỡ. Bởi vậy hắn có chút tổn hại. Cuối cùng một đợt năng lượng trùng kích thậm chí khiến cho thân thể của Đế Thích Thiên Vương Phật bắt đầu xuất hiện vết nứt. Da tay của hắn không ngừng tách ra, giống như bị hỏa thiêu thành tro tàn, không ngừng bị chôn vùi. Nhưng lập tức lại có da mới mọc ra, hiển nhiên thân thể của hắn đã tu luyện tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là như vậy, hắn vẫn tận lực bảo vệ Tần Mục, không để cho Tần Mục bị tổn thương ở trong năng lượng chiều dâng lên. Đồng thời hắn vẫn cố gắng hết khả năng buông ra một phần năng lượng trùng kích thân thể của Tần Mục, gây cho Tần Mục áp lực, khiến cho Tần Mục ở dưới áp lực không ngừng nâng cao chính mình. Cuối cùng một đợt năng lượng chiều cuối cùng dâng qua, Đế Thích Thiên Vương Phật thở phào nhẹ nhõm, không bảo vệ Tần Mục nữa. Nhưng vào lúc này đột nhiên có tiếng đàn như có như không truyền tới. Sắc mặt của Đế Thích Thiên Vương Phật thoáng đổi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong dòng nước lũ năng lượng trao đổi vừa trùng kích đi qua bất chợt tách ra, vỡ thành vô số mặt màu. Tiếng đàn dần dần rõ ràng, không gian đang không ngừng chấn động. Năng lượng trao đổi di chuyển tản ra các ánh sáng màu sắc, trở nên trùng điệp có trật tự, không ngừng chấn động, hình như biến thành mỗi một nốt nhạc chớp động. Những không gian chớp động mỏng manh đó dẫn theo màu sắc của những năng lượng này biến hóa, hình thành một con phượng hoàng chín đầu, cách bọn họ càng lúc càng xa. Tiếp theo, phượng hoàng chín đầu đột nhiên niết bàn, hóa thành ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, tiêu diệt năng lượng trong không gian kia. Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du. Sắc mặt của Đế Thích Thiên Vương Phật biến đổi kịch liệt, kêu lên thất thanh: đuổi giết chúng ta là nữ nhân ngoan độc này, xong rồi. Hắn không có nói gì, quân lấy Tần Mục nỗ lực tăng nhanh tốc độ bỏ chạy về phía trước. Tần Mục từ trong tu luyện tỉnh táo lại, vội vàng nói: Vương Phật, không nên tự ý bay, sẽ lệch khỏi quỹ đạo của Thái Hoàng Thiên. Đế Thích Thiên Vương Phật cao giọng quát: thần thông của cường giả đế tọa ở phía sau, chúng ta rất nhanh sẽ bị đuổi theo, không trốn lại sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Cường giả đế tọa? Tần Mục bị dọa cho giật mình, trong đầu trống rỗng. Người đuổi giết ta không ngờ mạnh như vậy, ta chỉ là một nhân vật nhỏ ở cảnh giới thất tinh, tại sao lại xuất động cường giả đế tọa chứ? Không phải truy sát ngươi mà là đuổi giết ta đấy. Đế Thích Thiên Vương Phật cắn chặt răng, Phật quang quấn lấy Tần Mục, dẫn theo hắn toàn lực chạy như điên. thân hình gần như hóa thành một đạo Phật quang nhanh chóng đi xa, nói: "Thời điểm khai hoàng, ta cùng với nữ nhân này có thù oán, hơn phần nửa là nàng nghe được ta phạm tội, chủ động tới đây tìm ta, muốn báo thù rửa hận." Tiếng đàn từ phía sau truyền tới. Nơi này là giải đất chân không giữa Thái Hoàng Thiên cùng với Phật giới, không có âm thanh có thể ở trong chân không truyền ra. Nhưng mà thần thông của Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du lại thông qua mặt cắt không gian mà truyền tới, tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục quay đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy không gian phía sau bọn họ đang không ngừng chớp động, lên xuống, diễn biến không ngừng. Khi thì chúng tách ra, khi thì trùng điệp, khi thì hình trụ, không gian biến thành mỗi một cột có thể cao, có thể thấp, biến hóa không ngừng. Khi thì hóa thành vòng tròn lớn, vòng tròn nhỏ từ trong hư vô sinh ra, tăng lên, vượt quá vòng tròn lớn, từng gợn sóng không gian không ngừng diễn biến, tuần hoàn. Loại thần thông sóng âm này vượt quá tưởng tượng của Tần Mục, khiến cho hắn thích nghẹn họng, nhìn chân chối. Hắn đã nhìn không hiểu được thần thông sóng âm của Tề Hạ Du, thực sự khó đoán ra được thần thông của cường giả đế tọa rốt cuộc có uy năng lớn tới mức nào. Chỉ có điều từ thần thái khẩn trương của Đế Thích Thiên Vương Phật khi chạy thoát thân lại thấy được, chỉ sợ hắn cũng khó có thể chống đỡ được uy năng của loại thần thông này. Nếu như bị thần thông này đuổi kịp, chỉ sợ không chết thì cũng bị thương. "Vương Phật, ngươi đã lệch khỏi quỹ đạo tới Thái Hoàng Thiên rồi." Tần Mục dụng tâm thầm tính, cau mày nói: "Mạng quan trọng hơn." Đế Thích Thiên Vương Phật cao giọng quát. Tần Mục không nói gì thêm nữa, tùy ý để Đế Thích Thiên Vương Phật dẫn theo mình lao như bão táp, trong lòng không nhịn được âm thầm sầu muộn. "Vương Phật, lệch khỏi quỹ đạo đường nhỏ, tiếp tục chạy xuống, chỉ biết càng lúc càng lệch, cách Thái Hoàng Thiên càng lúc càng xa. Chúng ta không còn có thể trở lại Thái Hoàng Thiên, trở lại Đại Khư nữa." Tiếng đàn trở nên càng rõ ràng. Tần Mục lập tức nhìn thấy được bóng dáng của Đế Thích Thiên Vương Phật chạy rất nhanh, bất chợt bị kéo rất dài, không khỏi bị dọa cho giật mình. Hắn không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Thần thông của Tề Hạ Du khiến cho hắn không cảm giác được bất kỳ sát ý nào, nhưng loại thần thông này lại đang tiến tới gần người. "Cẩn thận!" Đế Thích Thiên Vương Phật cao giọng rít gào. Đột nhiên hắn xoay người lùi về phía sau chạy như điên. Toàn thân hắn có Phật quang cường đại phóng ra, liên tục đánh ra không biết bao nhiêu lần thần thông, nghênh đón tiếng đàn công kích từ sâu bên trong không gian chuyển đến. Ầm một tiếng, Tần Mục nhắm mắt lại, trong chớp mắt nhìn các loại ánh sáng lóa mắt đầm thấy, khiến cho hai con mắt của hắn đau tới mức nước mắt giàn giụa. "Lão nương người thật mạnh." Bên tai của hắn truyền tới âm thanh của Đế Thích Thiên Vương Phật. Tần Mục cảm giác được có máu chảy ở trên cổ của mình, trong lòng thầm cả kinh. Đế Thích Thiên Vương Phật không ngờ trừ tục, hắn tu dưỡng tốt như vậy, không ngờ nhịn không được mà mắng to, hiển nhiên là thương thế không nhẹ. Nhưng vào lúc này có tiếng đánh liên tiếp truyền tới. Tần Mục mở mắt nhưng vẫn không nhìn thấy được bất kỳ vật gì. Hắn chỉ có thể cảm giác được mình bị Đế Thích Thiên Vương Phật dẫn theo lăn lộn, đập vào bên trên thứ gì đó không biết, đụng liên tục không biết bao nhiêu lần, lăn đi rất xa, lúc này mới dừng lại. Tần Mục lén lén tháo lá liễu vàng ra, nhìn ở xung quanh không khỏi ngẩn ngơ. Nơi này, phía sau hắn, Đế Thích Thiên Vương Phật bảo vệ hắn ngã về phía sau, hơi thở mong manh, âm thanh khàn khàn nói: "Khai Hoàng Thiên Đỉnh, tầng trời thứ hai, cách Thái Hoàng Thiên không xa. Chậu phân này còn thối hơn so với sự tưởng tượng của ta, còn nặng hơn rất nhiều." Hắn mở miệng phun ra một ngụm máu lớn. "Khai Hoàng Thiên Đỉnh tầng thứ hai." Tần Mục lại nhìn xung quanh, đập vào mi mắt của hắn chính là đống đổ nát vô tận, tường thành cung điện sụp đổ. Trên bầu trời, thành bay bị tàn phá, sơn hà tan hoang, cùng với các thi thể xương cốt khắp nơi trên mặt đất. Núi lớn phía xa đều không trọn vẹn, từng ngọn núi giống như là cây ngô bị gặm không biết bao nhiêu miếng, ngay cả tâm cũng bị gặm rơi một khối lớn, lung lay sắp đổ. Mặt đất tách ra, khắp nơi đều là núi lửa và nham thạch nóng chảy. Sông lớn là máu chảy xuôi ở trên đại lục, ở đây máu lại thành từng dòng sông nham thạch lớn nóng chảy. Trên bầu trời có mảnh vụn ngôi sao kỳ lạ, cổ quái và đám mây hình thù kỳ quái. Những đám mây đó chắc là dấu vết thần thông lưu lại. Tần Mục dẫm đạp lên mặt đất, đất đai ở đây đã hoàn toàn cứng đờ, không trồng ra được bất kỳ thực vật nào. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho hắn khó có thể quên được. Rất nhiều xương người bị gió cuốn đến biến thành một đám xương trắng hếu, lăn lóc qua trước mặt hắn. Tiếp theo lại thật nhiều cái đầu xương trắng lớn bị gió cuồng loạn thổi lăn xung quanh phía trước hắn. Đợi tới khi gió ngừng, những xương trắng kia lúc này mới rơi lả tả xuống, rải rác chất đầy. Sau đó, từ trong những xương trắng kia xuất hiện từng làn hồn giống như là ma chơi phiêu đãng, bay tới bay lui, mơ hồ có thể nhìn thấy được gương mặt của rất nhiều sinh linh, chỉ có điều thân thể đổ nát, cụt tay cụt chân. Đợi tới khi gió thổi lên, tàn hồn ma chơi đang bay trên không trung vội vàng chui vào trong xương trắng. Những bộ xương khô này nhanh chân chạy như điên, nỗ lực tránh cuồng phong, nhưng chạy thì chạy, bọn họ vẫn bị cuồng phong thổi tới lập tức lộn nhào. Vì vậy lại có thật nhiều xương trắng cùng một chỗ xây thành từng quả cầu xương trắng bị gió thổi lăn. Loại cảnh tượng quỷ quái này Tần Mục trước đây chưa từng gặp, đây mới là lần đầu tiên. Những tàn hồn này chắc là hồn phách của những sinh linh đã chết vì tai họa, bởi vì không trọn vẹn được đầy đủ nên U Đô không thu bọn họ, mặc cho bọn họ bồng bềnh trên đời. Tần Mục thầm nghĩ, bọn họ không có chỗ dựa vào, bởi vậy phải chui vào trong hải cốt. Chỉ có chui vào trong thi thể xương cốt, bọn họ mới có thể cảm giác được mình vẫn còn sống. Ta đại khái là sắp chết rồi. Phía sau hắn, Đế Thích Thiên Vương Phật hơi thở mỏng manh, chán nản nói. Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Dù có bản lĩnh rất cao, nàng đánh một khúc nhạc đủ để lấy tính mạng của ta. Ta cảm thấy là ta sắp chết rồi. Tần Tiểu Hữu, đoạn đường phía sau bản thân người phải tự đi thôi. Được, Tần Mục thoải mái nói. Sau khi người chết, ta sẽ chôn người xong lại ra đi. Vương Phật muốn hỏa táng hay là thổ táng? Đế Thích Thiên Vương Phật trợn tròn hai mắt, cả giận nói. Ta còn chưa chết, ngươi lại nghĩ tới chuyện hỏa táng hay thổ táng sao? Tần Mục cười nói. Tuy thời gian ta tu luyện Đế Thích Thiên Vương Kinh không dài, nhưng biết rõ môn công pháp này cường đại, thân thể nguyên thần đều tuyệt đỉnh, kim cương bất hoại. Mặc dù không bằng công pháp đế tọa, nhưng không chênh lệch nhiều. Vương Phật tu luyện nhiều năm như vậy, sao lại bị một khúc nhạc loại bỏ được chứ? Đế Thích Thiên Vương Phật chớp chớp mắt, sắc mặt thảm hại nói. Ta vì bảo vệ ngươi, không thể không cứng rắn chống lại tiếng đàn của Xích Tề Hạ Du, đã bị chấn đoạn sức sống. Thần thông của Xích Đế Tề Hạ Du vượt qua không gian truy kích tới, trước tiên phải tiêu diệt năng lượng di chuyển. Thần thông của nó đã bị năng lượng kê hủy diệt gần một nửa rồi. Tần Mục phân tích nói. Bởi vậy Vương Phật đối kháng với một uy năng kia, uy năng này còn chưa đủ để lấy tính mạng của Vương Phật đi. Hơn nữa, ta từng nghe nói về từ khúc của Xích Đế là một khúc nhạc rất nổi danh. Tên khúc nhạc này là Phượng Cầu Hoàng. Đế Thích Thiên Vương Phật tiếp tục chớp mắt, hữu khí vô lực nói. Cái gì mà Phượng Cầu Hoàng, chưa nghe nói bao giờ. Có một mỹ nhân này vừa nhìn đã không quên, một ngày không gặp nhớ như điên. Phượng bay lượn này, bốn biển cầu hoàng. Tiếc rằng danh nhân này không ở tường phía đông, lấy đàn thay lời, trò chuyện tâm sự, ngày nào mới có thể nhìn thấy an ủi nỗi nhớ mong của ta. Tần Mục cao giọng ngâm một khúc, tay di chuyển trên không trung. Tuy rằng dưới tay không đàn không dây, nhưng nguyên khí quán lại hóa thành đàn, chớp động, phát ra tiếng đàn, cùng với khúc đàn của Xích Tế Tề Hạ Du đuổi giết bọn họ, đúng là một làn điệu. Thiếu niên vừa đánh đàn vừa cao giọng ngâm, hành vi rất là phóng đãng. Âm thanh của khúc cuối đàn xung quanh hai người thật lâu không dứt. Tiếng đàn và tiếng ngâm sướng của hắn thu hút rất nhiều bộ xương khô đi tới. Một đám xương khô chạy tới với xung quanh bọn họ, nghiêng đầu lắng nghe. Còn có một vài bộ xương khô khoa chân múa tay làm nhạc đệm cho hắn. Tần Mục tản đi nguyên khí, nói: Phượng Cầu Hoàng là nam nhân viết cho nữ nhân. Từ khúc ở trong đó có hàm nghĩa là nam tử kia khuyên bảo nữ tử, muốn cùng với nữ tử bỏ trốn. Bọn họ từ trước từng có giao tình. Nam tử muốn cho nữ tử cảm động và nhớ nhung ân tình này, bỏ xuống tất cả, hai người giang cánh cùng bay. Đế Thích Thiên Vương Phật im lặng, đột nhiên xoay người ngồi dậy, vỗ nhẹ vào bùn đất ở trên người, phẩy tay xuống một đám xương khô nghe lén đi. Nhìn cái gì vậy? Có cái gì mà nhìn? Bỏ đi bỏ đi. Tần Tiểu Hữu, Khai Hoàng Thiên Đình có tất cả 33 tầng chư thiên. Thái Hoàng Thiên là tầng thứ nhất, tầng thứ hai chính là ở đây, là Thái Minh Thiên. 33 tầng trời thật là thông với nhau. Chúng ta đến Thái Minh Thiên lại cách Thái Hoàng Thiên không có xa đâu. Tần Mục tiếp tục nói. Ta từng theo Gia Gia Điếc ở trong thôn chúng ta học qua bài khúc này. Gia Gia Điếc là người có học vấn số 1, số 2 ở trong thôn chúng ta. Hắn dạy ta quyền quyết không có sai. Chỉ có điều Xích Đế Tề Hạ Du hẳn là một nữ tử. Từ khúc này lại là do nam tử soạn. Nàng tới gầy đàn lại có chút kỳ quái. Hơn nữa từ trong khúc này nàng rõ ràng có u oán, hình như không phải dùng để giết người, mà là dùng để châm chọc người soạn thơ. Thương thế trên người Đế Thích Thiên Vương Phật dường như đột nhiên khỏi hẳn, bàn chân bước đi về phía trước, nói: Từ Thái Minh Thiên đi lên nữa chính là Thanh Minh Thiên. Thanh Minh Thiên đi lên nữa chính là Huyền Thai Thiên. Năm đó ở đây phồn hoa tới cực điểm. Những bộ xương khô này bị hắn xô đi, lại giống như là một đám dê hiếu kỳ xông tới. Tần Mục tiếp tục nói: nữ tử này tới đàn khúc này, hơn nữa còn là châm chọc người viết thơ. Như vậy Xích Đế Tề Hạ Du, người muốn châm chọc là... Đế Thích Thiên Vương Phật đột nhiên xoay người lại, cả giận nói: người rốt cuộc muốn như thế nào? Tần Mục bị dọa cho giật mình, vội im lặng. Những bộ xương khô này cũng vội vàng xôn xao chạy mất. Đế Thích Thiên Vương Phật hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng đi về phía trước, cả giận nói: ta tứ đại giải không, cái gì cũng bùng sôi, chuyện lúc trước không cần nhắc lại. Ta sớm đã để xuống là nàng không bỏ xuống được mà thôi, dây dưa không ngừng, nhân lúc ta gặp hạn tới giết ta, trách ta sao? Tần Mục mỉm cười đi sau lưng của hắn nghe. Đế Thích Thiên Vương Phật nói: rõ ràng là nàng đầu óc nhỏ mọn, không oán ta được. Năm đó ta chưa tiến vào không môn, từng có khoảng 5 tháng thanh xuân như vậy, cho rằng có thể cùng nàng thân mật, không để ý tới tranh đấu giữa thiên đình cùng với khai hoàng thiên đình. Tiếc rằng nàng không bỏ được quyền vị của mình, không muốn đi cùng ta. Sau đó ở trên chiến trường gặp lại, nàng giết không biết bao nhiêu huynh đệ tỷ muội của ta, thủ đoạn ác độc, ta mới cùng với nàng ân đoạn nghĩa tuyệt. Tần Mục xua đi những đám xương khô đầy lòng hiếu kỳ đang vây quanh. Đế Thích Thiên Vương Phật than thở: lần này sở dĩ thiên đình phản ứng với tốc độ nhanh như vậy là lại bởi vì nàng vẫn ghi hận ta, tưởng ta phản bội nàng. Vừa rồi thần thông của nàng nếu như giết được ta, ngược lại cũng thôi, ta chết nàng cũng không đuổi theo nữa. Nhưng nàng không có giết ta, nói rõ ràng nhất định sẽ đuổi theo. Tốc độ của nàng là thiên hạ vô song, ta dẫn theo người không chạy thoát được đâu. Cho nên ta giả vờ thương thế quá nặng để cho một mình ngươi rời đi. Ngươi lại hết lần này tới lần khác vạch trần ta. Tần tiểu hữu quá thông minh cũng không có tốt đâu. Tần Mục im lặng một lát nói: người cũng không thể chạy thoát khỏi sự truy sát của Xích Đế sao? Đế Thích Thiên Vương Phật lắc đầu nói: thuyền của nàng có thể xuyên qua đại thế giới, không bị tường bao quanh ngăn cản, ưu thế tốc độ của nàng là đệ nhất thiên hạ, làm sao có thể thoát khỏi. Ta chuẩn bị đi ngược về phía trước, đi qua 33 tầng của khai hoàng, đi vào trong đó tránh né. Nàng không tìm được ta sẽ lui lại. Ta không dẫn theo ngươi, dẫn theo ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có vài con thuyền có thể xuyên qua các thế giới, Tần Mục cũng đã gặp loại thuyền này. Ví dụ như 2 thuyền bì ngạn của Thiên Công thần tộc, còn có chính là chiếc thuyền của phụ thân hắn là Tần Hán Trần kia, cũng từ thế giới kia lái vào bên trong không trung đại khư. Tề Hạ Du làm Nam Thiên Xích Đế, nắm giữ thuyền như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Tần Mục lặng lẽ gật đầu nói: dẫn theo ta cũng sẽ liên lụy ngươi. Vương Phật, lúc này nên từ biệt. Đế Thích Thiên Vương Phật khẽ gật đầu nói: nàng rất nhanh sẽ lại tới nơi này, ta nhất định phải cùng với người tách ra. Người có biện pháp trở lại Thái Hoàng Thiên sao? Tần Mục cười nói: cùng lắm thì lại xây một tòa cầu dịch chuyển đinh năng, người không cần lo lắng về ta, ta lo lắng cho bản thân người hơn đấy. Tốc độ của Đế Thích Thiên Vương Phật nhanh hơn, giơ tay lên chỉ về phía đông, âm thanh theo người của hắn đi xa: người đi về phía bên kia chắc hẳn đã có thể tìm được đường đi tới Thái Hoàng Thiên đấy. Thân hình của hắn nhanh chóng đi xa, dần dần biến mất. Tần Mục mở hai mắt, cảm giác được thị lực của mình khôi phục một chút, lại dán lã lẽo vàng trên con mắt thứ ba. Để lộ con mắt thứ ba, hắn không dám phát động bá thể tam đàn công, bởi vậy bình thường vẫn dán lên thì tốt hơn. Hắn đi về phía đông, ở đây hoang tàn vắng vẻ, không nhìn thấy được sinh linh nào còn sống, chỉ có từng nhóm quả cầu xương trắng bị gió thổi chạy tán loạn khắp nơi. Khi gió dừng, những bộ xương kỳ quái đó lại giống như những con dê hiếu kỳ đi theo hắn. Có bộ xương khô gan lớn còn xoa xoa xiêm y của hắn, nhéo nhéo gương mặt của hắn. Tần Mục không để ý tới những vong linh này, vẫn tiến về phía đông. Đột nhiên hắn nghe được trên bầu trời truyền đến tiếng đàn, đó là từ khúc Phượng Cầu Hoàn. Tuy rằng rõ ràng là làn điệu cầu yêu, nhưng lại ẩn chứa sự ưu thương và hận ý. Bầu trời u ám đột nhiên trở nên sáng, một chiếc lâu thuyền mọc đôi cánh phượng từ trong thế giới kia đi tới, xuất hiện ở trên bầu trời của Thái Minh Thiên. Tiếng đàn bắt đầu từ chiếc lâu thuyền này truyền tới. Tần Mục nghe tới nhập thần. Lúc này một sóng tinh thần đáng sợ cuốn tới, quét ngang 4 phương 8 hướng, dọc theo mặt đất của Thái Minh Thiên tràn ra, giống như là thủy triều thẩm thấu Thái Minh Thiên. Khi sóng tinh thần này đào qua thân thể của Tần Mục, thoáng dừng lại một chút, sau đó lại ngập ngừng không có đi qua, vẫn chưa xuống tay với Tần Mục. Chiếc thuyền kia vỗ đôi cánh phượng hoàng, ở trên không trung xẹt qua một đường vòng tuyệt đẹp, không có đuổi theo về hướng Tần Mục, mà đổi theo về hướng Xích Đế Thiên Vương Phật rời đi. Xích đế Tề Hạ Du căn bản không để bụng đối với chuyện bắt Tần Mục, nàng chỉ có hứng thú đối với Đế Thích Thiên Vương Phật. Đế Thích Thiên Vương Phật cùng với nàng từng có chuyện cũ gì? Có thể bọn họ là nhân vật chính ở trong câu chuyện. Tần Mục đi theo lưu thuyền phía xa, yên lòng. Hắn vừa đánh bóng công pháp, vừa tiếp tục tiến về phía đông. Phía sau hắn hiện ra ma đạo thần tàng, nỗ lực cùng với thất tinh thần tàng, cùng với lục hợp thần tàng hòa làm một thể. Đi không biết bao lâu, vẫn không có nhìn thấy được điểm cuối của Thái Minh Thiền. Đột nhiên, Tần Mục dừng bước lại, nhìn về phía trước. Chỉ thấy có một tòa thần thành hoa lệ gây sự chú ý sừng sững ở nơi đó. Trong thần thành, người đến người đi, ồn ào náo nhiệt. Có từng vị thần ma đứng ở chỗ cao, cảnh giác nhìn bốn phía. Thân thể của Tần Mục thoáng chấn động, quan sát khắp nơi. Chỉ thấy Thái Minh Thiên đổ nát biến mất, thay vào đó là Thái Minh Thiên chưa bị phá hủy bởi chiến hỏa. Tần Mục quan sát xung quanh, trong đầu vang đến những tiếng ầm ầm. Những dãy núi sụp một lần nữa đứng lên, thần thành bị hủy diệt cũng lại một lần nữa xuất hiện, ngăn nắp giống như mới. Từ trong thiên địa lý nơi này lại thấy được địa lý ở đây không ngờ giống hệt với một địa lý trong bức tranh Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ Sư lưu lại, mà bức địa lý đồ đánh dấu chính là thần thành này. Đại sư huynh là người ở thời đại khai hoàng, sau khi chấm dứt, hắn không có khả năng vẽ ra địa lý đồ thời đại khai hoàng chưa hủy diệt, cũng không có khả năng vẽ ra thần thành đã không tồn tại. Không thích hợp, chỗ này có gì đó không đúng. Tần Mục trong đầu hoàn toàn hỗn loạn. Tiểu phù lão sư đã từng nói, trong những địa lý đồ do đại sư huynh để lại có một vài chỗ cực nguy hiểm, cho dù hắn cũng không dám tùy ý đặt chân. Như vậy thần thành của Thái Minh Thiên này có phải là một địa phương nguy hiểm ở trong đó hay không? Ánh mắt của Tần Mục chớp động, trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định không tiến vào thần thành này. Hắn đi vòng qua bên cạnh. Hắn đi vòng qua thần thành, đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng dáng, vội vàng dừng lại. Đế Thích Thiên Vương Phật. Tần Mục gần như kinh ngạc la lên thất thanh. Hắn nhìn thấy được một Đế Thích Thiên Vương Phật khác, hoặc nói là Đế Thích Thiên Vương Phật của thời đại khai hoàng. Thời điểm đó Đế Thích Thiên Vương Phật còn không phải là Phật Đà, mà là một thần chỉ dáng vẻ thiếu niên mi thanh mục tú. Phía sau đầu của hắn cũng không có Phật quang, hơn nữa cũng không có mặc áo bào hiện tại, chưa từng để chân trần. Chân của hắn mang giày mây, mạ vàng chắp cánh. Trên người là áo giáp vàng, ánh sáng lấp lánh. Khi đó Đế Thích Thiên Vương Phật cũng không phải là Phật tổ, mà là một thần chỉ quyền cao chức trọng. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ. Đế Thích Thiên Vương Phật cũng không phải là một thân một mình, mà cùng mấy vị nhân vật lớn từ bên trong thành thần đi tới. Tim Tần Mục đập thình thịch, giống như ma xui quỷ khiến đi theo. Những người đó giống như không nhìn thấy hắn. Cho dù là từng vị ma thần đang cảnh giới trong thành, hình như cũng không có nhìn thấy hắn. Trong lòng Tần Mục buồn bực, đột nhiên hắn nghe được tiếng bước chân, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy một đám xương khô tinh quái cũng rón rén đi theo phía sau hắn, lén lén lút lút, đầu co rụt cổ. Tần Mục bật cười, những vong linh này lén lén lút lút trông rất buồn cười. Không đúng, những vong linh này đang học theo dáng dấp đi lại của ta. Người lén lén lút lút như vậy là... Sắc mặt hắn đỏ ửng, vẫn rón rén đi theo phía trước. Hắn đi tới bên cạnh Đế Thích Thiên Vương Phật, đưa tay kéo kéo trang phục của Đế Thích Thiên Vương Phật, lại bắt hụt. Bàn tay của hắn xuyên qua vạt áo của Đế Thích Thiên Vương Phật, vẫn không có chạm vào được. Tần Mục kinh ngạc lại phất tay. Lần này bàn tay của hắn xuyên qua thân thể của Đế Thích Thiên Vương Phật, vẫn không có va chạm vào bất kỳ vật gì. Thần thành này và những thần ma trong thành này đều không phải là thật. Thần sắc của Tần Mục dại ra, chẳng lẽ là lịch sử hồi quang phản chiếu? Chỉ có điều lịch sử hồi quang phản chiếu là thân hình và âm thanh cường giả in vào trong không gian, sau khi kích động tới mới có thể hiện ra rõ ràng. Bóng người yếu cũng không thể bị thời không in xấu. Nhưng nơi này là cả một tòa thần thành, trong thành có rất nhiều bách tính bình thường, hiển nhiên không phải là lịch sử hồi quang, hắn trở lại quá khứ. Như vậy thần thành này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đế Thích Thiên Vương Phật cùng mấy người kia vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn thấy thần thái của Đế Thích Thiên Vương Phật, mấy người này đều là tồn tại nổi bật, địa vị chỉ sợ còn ở trên Đế Thích Thiên Vương Phật. Tần Mục muốn đi vòng qua nhìn phía trước dáng vẻ của mấy người này. Đợi tới khi hắn đi tới phía trước mấy người này, hắn không khỏi giật mình. Mặt mũi của mấy người này không ngờ hoàn toàn trống rỗng, không có tai mắt mũi miệng, giống như là một tờ giấy dán ở trên mặt vậy. Những bộ xương khô này theo hắn đi đến trước mặt, cằm của đám xương khô xôn xao rời xuống, hiển nhiên cũng giật mình không thôi. Vù một tiếng, đám người Đế Thích Thiên Vương Phật xuyên qua thân thể của Tần Mục. Tần Mục dại ra, hắn không cảm giác được bất kỳ vật gì từ trong cơ thể hắn đi xuyên qua. Hắn đưa tay bắt không được bất kỳ kẻ nào. những bộ xương khô này luống cuống chân tay, sợ loạn ở trên mặt đất tìm kiếm cằm của mình. Đợi tới khi những bóng người này đi xuyên qua bên trong cơ thể của bọn họ, đám xương khô lạnh run nằm ở trên mặt đất không dám nhúc nhích. Một tàn hồn bên trong những bộ xương khô chắc hẳn là tương đối hoàn chỉnh, phát ra tiếng thở nức nở nói: "Quỷ." Tần Mục vòng qua đám xương khô, đuổi theo bóng dáng của mấy người kia thầm nghĩ: hiện tại những bộ xương khô không phải học ta, ta không có bị dọa tới nằm ở trên mặt đất. Đế Thích Thiên Vương Phật đang cùng mấy người kia nói gì đó, âm thanh rất khẽ, gần như là không có cách nào có thể nghe được. Chỉ có điều dần dần âm thanh lớn lên cũng dần dần rõ ràng. Tần Mục cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe được người không có mặt dáng vẻ cao quý ở giữa nói: trước thời đại của chúng ta vẫn có mấy thời đại khác, ta đã từng đi thăm dò di tích của những thời đại này, nỗ lực tìm kiếm ra bản nguyên của kẻ địch, muốn xem thử rốt cuộc ai mới là kẻ địch của chúng ta. Ta lại đi U Đô hỏi thăm qua Thổ Bá, lại đi gặp Thiên Công, hắn giám sát ngàn vạn ngôi sao vận hành. Ta cũng thăm hỏi nhiều vị tiên thiên thần ma trong chư thiên tình đấu, nói ra cũng thú vị. Ta ngược lại phát hiện ra một vài thứ hữu dụng, có khả năng kẻ địch của chúng ta cũng không phải như tưởng tượng của chúng ta đâu. Thiên đình. Tần Mục tiến đến phía trước mặt lắng nghe, âm thanh lại nhỏ đi: trước lo thắng phải lo bại. Đế Thích Thiên, ta cần ngươi giúp ta một chuyện, tập trung tất cả những người giỏi tay nghề ở trong thiên hạ, chế tạo ra một địa phương có thể khiến chúng ta sau khi thất bại cũng có thể sống yên phận, bảo toàn một phần lực lượng chờ đợi Đông Sơn tái khởi. Lần này ta tìm kiếm bí mật thiên đình, tìm được một nơi rất kỳ diệu. Âm thanh càng lúc càng nhỏ, dần dần không cách nào có thể nghe rõ được. Tần Mục đi theo bọn họ về phía trước, âm thanh càng ngày càng nhẹ, cuối cùng cái gì cũng không có nghe được nữa. Hơn nữa càng đi về phía trước, bóng dáng của đám người Đế Thích Thiên Vương Phật lại càng mơ hồ, càng mông lung. Đợi tới khi bọn họ đi vào một tòa phủ đệ, tiến vào trước cửa, thần chỉ đứng ở bên ngoài cổng đóng cổng, bóng dáng của đám người Đế Thích Thiên Vương Phật bất chợt biến mất. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, hắn theo những bóng người này đi vào phủ đệ, theo cửa đóng lại, bóng dáng của đám người Đế Thích Thiên Vương Phật lại biến mất ở ngay trước mắt của hắn. Loại tình huống này chắc là ánh mắt. Tần Mục cúi đầu suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt sáng như tuyết, lấy quyền anh trường. Là ánh mắt. Đây cũng là thời đại khai hoàng hơn 2 vạn năm trước. Trong thần thành này có người nhìn thấy một cảnh tượng này, xem nó thành một đoạn ký ức. Ta là người trong trí nhớ của người này. Đại sư huynh giống như ta đều đi vào trong trí nhớ của người này. Ký ức là cảnh tượng mắt thấy lúc trước. Nhìn thấy người nhìn thấy cảnh tượng như vậy không có tiến vào trong phủ, bởi vậy đám người Đế Thích Thiên Vương Phật tiến vào phủ đệ, bóng dáng đã biến mất. Hắn từ trong cửa đi qua, đi tới bên ngoài, ánh mắt tìm kiếm mọi nơi. Hắn không nhìn thấy mặt của vị tồn tại kia, nhưng rõ ràng thấy mấy vị đó có thực lực rất mạnh mẽ. Gương mặt của bọn họ chắc là bị thần quang của bản thân bao phủ, nên người này không cách nào có thể nhìn thấy mặt mũi của họ. Bởi vậy trong trí nhớ những người này đều không có mặt mũi. Như vậy hắn là ở một nơi nào đó nhìn thấy cảnh tượng này. Tần Mục đi dọc theo con đường phía trước trở về, ánh mắt cũng như điện, xung quanh tìm kiếm, thầm nghĩ: người này chắc là có tướng mạo kỳ lạ. Hắn có thể là người nhiều đầu nhiều mặt. Hắn có thể nhìn thấy được phía trước, cũng có thể nhìn thấy được phía... Trong thành có rất nhiều thần ma, trên đường phố người đến người đi ồn ào náo nhiệt, rất khó xác định rốt cuộc là ký ức của vị thần nào. Thần thành này chắc hẳn là địa phương cực kỳ quan trọng trong Thái Bình Thiên. Số lượng thần ma nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều thần ma đều tu luyện tới hình thái nguyên thần, bởi vậy trăm ngàn kỳ quái. Giống như hình thái của 4 nguyên thần linh thể ở trong đại khư, rốt cuộc chỗ này tùy ý có thể thấy được. Còn có thể nhìn thấy được thần chỉ đầu người thân rắn, thần chỉ đầu châu thân người, còn có đầu chim thân người, đầu người thân chim, trăm kỳ ngàn quái. Thần ma có nhiều đầu cũng thấy không ít. Tần Mục hết nhìn đông tới nhìn tây, bóng dáng các vị thần ma lướt qua bên cạnh hắn hoặc đi qua trong cơ thể hắn, nhưng trước sau khó có thể tìm được người nhìn thấy cảnh tượng này. Cả tòa thần thành trên cơ bản đều hiện lên ở trong ký ức. Nói như vậy, người này chắc hẳn là đứng ở chỗ cao. Chỉ có đứng ở vị trí đủ cao mới có khả năng nhìn thấy toàn diện như vậy, nhớ ở trong đầu của mình. Tần Mục đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khán đài. Trên khán đài có một vị ma thần đang đứng ở đó, không có mặt mũi. Tần Mục bay lên trời, nhanh chóng đi tới khán đài cao, bay một vòng xung quanh vị thần ma này. Chỉ thấy vị thần ma này có một cái đầu mọc ra 4 gương mặt, ở mi tâm có một con mắt dựng thẳng, 9 con mắt. Trên đầu búi tóc giống như là bảo tháp, đỉnh của bảo tháp có một con mắt, có thể nhìn thấy được bốn phương tám hướng. Chính là ngươi, ta rơi vào trong ký ức của ngươi. Trong lòng của Tần Mục vui mừng, sải bước chân đi, đi vào trong cơ thể của vị thần ma này. Đột nhiên cảnh sắc xung quanh nhanh chóng biến đổi, thần thành sụp xuống, tất cả thần ma và dân chúng trong thành vặn vẹo biến mất. Một đám xương khô kỳ quái ở trong thần thành vốn đang nằm trên mặt đất run rẩy. Trong lúc bất chợt, thần thành biến mất, khắp nơi đều là xương trắng đổ nát thê lương. Những bộ xương khô kỳ quái này khiếp sợ tới phát điên rồi, giống như là một con ruồi không đầu chạy tán loạn khắp nơi. Ở trung tâm của thần thành ban đầu vốn phải là một chỗ khán đài, hiện tại lại xuất hiện một lỗ thủng sâu hoắm, có xương khô không dừng lại được, bị xô cho lăn xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tần Mục cũng bước một bước, trong lòng thầm cả kinh. Hắn đang muốn thi triển thần thông phi thân lên, đột nhiên hắn cảm giác được một lực trường kỳ lạ vô hình loại bỏ thần thông của hắn. Thân thể của hắn nhanh chóng rời xuống, bên tai hắn truyền tới tiếng của khối đá lăn và tiếng kêu thảm thiết của bộ xương khô. Hắn vội vàng giơ tay lên bắn nguyên khí ra bốn phương tám hướng, cuối cùng cũng có một đạo nguyên khí bám lấy được thứ gì đó ổn định thân hình. Ngay lập tức Tần Mục phóng lại một sợi nguyên khí ra cuốn lấy bộ xương khô kỳ quái đang rơi xuống, nhẹ nhàng dùng tay. Bộ xương khô kỳ quái khoa chân múa tay lên, rơi vào bên ngoài cái hố lớn này, mơ mơ màng màng không biết chuyện gì đã xảy ra. Những bộ xương khô khác tiến lên, cằm khép mở, không phát ra tiếng động, nhưng rõ ràng là đang an ủi hắn. Một đám xương khô kỳ quái ghé vào miệng hố nhìn xuống, chỉ thấy được dưới di tích thần thành này không ngờ là cả một thế giới vô cùng rộng lớn, sáng sủa. Nhưng bên trong lại hoàn toàn tối đen như mực, không biết cái hố này là sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Tần Mục treo người ở trên sợi nguyên khí, giống như một con sâu nhỏ treo mình trong bóng tối vô tận, vô cùng nhỏ bé. Các bộ xương khô kỳ quái hoảng sợ, người nắm chân ta, ta cầm lấy chân của hắn, nối lại thành một đường, nỗ lực tạo thành một dây thừng xương trắng, bắt đầu cứu Tần Mục. Lúc này trong bóng tối có thứ gì đó sáng lên, tia sáng chuyển tới, nhưng khoảng cách quá xa, Tần Mục không cách nào có thể nhìn thấy rõ được. Hắn phát động kiều trọng thiên khai nhãn pháp, chỉ có điều hắn vừa phát động, thần thông đã trở nên tán loạn, chút nữa là khiến cho con mắt của hắn nổ tung. Hắn vội vàng từ bỏ ý niệm này đi. Cảm ơn các người,